Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết là tối qua, Tăng Kim Lai là tên mập nặng hơn 125 kg. Khom lưng cũng không chạm được tới chân của mình. Nhưng tỉnh lại sau một đêm thì anh ta lại trở thành người đàn ông đẹp trai chỉ có 72.5 kg. Điều này đúng là khiến Trần Triệu Dương phải hoa mắt cả lên. Anh Trần, thật sự quá vi diệu. Sau khi tôi uống lọ thuốc mà anh đưa, tôi đã chảy ra không biết bao nhiêu mỡ suốt cả một đêm. Tôi còn tưởng rằng cả đêm mình không ngủ được. Cộng thêm đau bụng đi nặng lại nôn mửa kéo dài thì chắc chắn đã bị gì rồi. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đã không còn là chính mình nữa. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai nhất thời háo hức nói ra. Hiển nhiên, béo phì vẫn là nỗi phiền muộn trong lòng anh ta từ rất lâu. Ai mà không muốn một thân hình khỏe mạnh và khí phách chứ? Nhưng một doanh nhân thì ăn uống xã giao là hoạt động cơ bản nhất. Cho dù anh ta muốn giảm cân cũng không làm được. Con người một khi mập lên thì mọi bệnh tật sẽ tự động kéo tới. Do đó, anh ta đã phiền lòng về chuyện này từ rất lâu. Nhưng không ngờ Trần Triệu Dương vừa cho anh ta một lọ thuốc nhỏ xíu mà đã giải quyết được vấn đề này. Ha ha, không sai, rất tốt. Bây giờ xem ra anh còn đẹp trai hơn trước nhiều rồi. Nhưng không biết đám người mà anh quen trước kia có nhận ra anh hay không? Lúc này Trần Triệu Dương mới nhớ ra lọ thuốc đưa cho Tăng Kim Lai hôm qua. Không ngờ nó lại có công dụng lớn như vậy. Anh Trần, anh không biết đó thôi. Trước đây tôi mắc nhiều bệnh liên quan tim, não và máu. Nhưng hôm nay đi kiểm tra thì không còn chứng bệnh nào cả. Còn khỏe hơn cả người có sức khỏe bình thường. Tăng Kim Lai háo hức bộc bạch. Đây là chuyện tốt mà. Được rồi, lái xe đi. Trần Triệu Dương mỉm cười rồi gật đầu. Nói với Tăng Kim Lai, giảm cân và bệnh tật là chuyện nan giải nhưng lại là chuyện nhỏ đối với anh. Anh Trần, không biết thuốc tối qua anh đưa cho tôi còn không vậy? Dọc đường đi, Tăng Kim Lai vừa lái xe vừa thận trọng hỏi Trần Triệu Dương. Sao vậy? Trần Triệu Dương đột nhiên có chút nghỉ hoặc. Dù gì tên Tăng Kim Lai này cũng không giống người cần thuốc nữa rồi. Là thế này, anh Trần, hiệu quả của thuốc này thật sự quá tốt. Nếu thật sự có thể đem nó làm thuốc giảm cân, nhất định sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người. Tới lúc đó thì việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng. Ánh mắt của Tăng Kim Lai lóe lên sự hưng phấn. Ồ, đừng có nằm mơ nữa. Loại thuốc này được dùng từ những loại dược liệu quý giá nhất luyện thành. Cơ bản không làm được số lượng nhiều. Trần Triệu Dương lại không mấy vui vẻ mà trừng mắt nhìn Tăng Kim Lai. Anh nói, anh biết loại thuốc mà anh uống nếu cho võ giả dùng thì có thể gia tăng tu vi của họ không? Một lọ thuốc như vậy thì e là những võ giả sẽ tranh giành nhau tới sức đầu mẻ trán đấy. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai bỗng dưng kinh ngạc. Anh ta không ngờ lọ thuốc mình dùng lại quý giá đến như vậy. Điều này khiến anh ta càng thêm cảm kích Trần Triệu Dương. Có thể nói, lọ thuốc mà Trần Triệu Dương đưa đã mang đến cho anh ta một cuộc đời mới. Cũng bắt đầu từ giây phút đó, sự trung thành của anh ta dành cho Trần Triệu Dương mới coi là một lòng một dạ. Dĩ nhiên Trần Triệu Dương không biết được hoạt động tâm lý của Tăng Kim Lai. Anh ngồi phía sau bắt đầu nhắm mắt khôi phục lại sức lực. Tuy trải qua thời gian nửa ngày trời, anh đã khôi phục 5 phần chân khí, nhưng cũng không phải trong trạng thái tốt nhất. Trong lòng anh cứ có cảm giác bất an. Tăng Kim Lai nhìn ra hôm nay Trần Triệu Dương khá mệt mỏi, nên anh ta không làm phiền Trần Triệu Dương, mà yên ổn lái xe hướng về Kỳ Môn Sơn. Mà lúc này Kỳ Môn Sơn lại vô cùng hỗn loạn, vì những tên đi theo Vân Hạn Lâm đến trận quyết đấu lại đưa xác của ông ta trở về. Điều này khiến toàn bộ Kỳ Môn Sơn chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Một vài trưởng lão tự cho là đức cao vọng trọng đứng ra tranh quyền. Thế là cả Kỳ Môn Sơn chia thành 3 phái. Rằng co qua lại, căn bản không ai muốn báo thù cho Vân Hạn Lâm. Cách chương.